Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Trong rừng ngẫu nhiên gặp. Trên tường mấy đạo cạn ngấn, lại là gạch đá, như bắt đến người trên thân. Tất nhiên huyết nhục lâm ly, vết thương dữ tợn. Lý Khâu sờ lên bộ ngực mình, Tông Ứng Khánh cách không một chảo lưu lại vết sẹo vị trí. Bây giờ hắn cũng là đệ ngũ cảnh, mặc dù chỉ là mới vào đệ ngũ cảnh, nhưng đã đứng ở toàn bộ giang hồ hàng đầu, nhìn xuống hạ du vô số người. Trên giang hồ có thể thắng được hắn, hẳn là cũng liền mấy chục người. Về phần Nghiêm Hoa Sương, dù cho ẩn giấu đi thực lực, với hắn mà nói cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nguyên lực, không đại lực khai bi thủ chí cảnh, Thiên Ưng Chảo chí cảnh, Trấn Hải Trưởng nhập môn, Tồi Tâm Trưởng nhập môn. Lý Khâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất bảng trên lưng cung tên, hướng ngoài viện đi đến. Sau nửa canh giờ, Lý Khâu đi tại cổ rừng bên trong, theo ký ức tìm kiếm lấy cái kia hang gấu. Ngao, bỗng nhiên một tiếng hổ khiếu quanh quẩn núi rừng. Một con uy mãnh cường tráng điếu tình lão hổ, mở to một đôi dọa người thú đồng, từ trong rừng nhảy ra, nhìn chòng chọc Lý Khâu, hung mãnh đánh tới. Lý Khâu đưa tay chính là một tiễn, xuyên qua hổ não, chấm dứt rơi nó tính mệnh. Đến gần đem mũi tên rút ra, tại dày đặc màu đen vằn màu da cam da hổ bên trên xoa xoa, giả về ống tên. Hắn nhìn cũng không nhìn xác hổ, tiếp tục hướng cổ rừng chỗ sâu đi đến. Tiếp xuống tới, Lý Khâu lại đụng vào thật nhiều lần trong rừng mãnh thú. Không giống với lần trước vào rừng đồ gấu, từ đầu đến cuối chỉ gặp phải một con lão hổ cùng một con báo. Cự hùng sau khi chết, trong cổ lâm mãnh thú, giống không có uy hiếp cùng áp chế, nhao nhao nhảy ra. Giữa khu rừng tùy ý hoành hành, trên đường, Lý Khâu còn trông thấy có mấy cỗ mãnh thú thi thể. Có đã bị ăn được không dư thừa cái gì, có còn hoàn chỉnh, đục trên thân nhìn xuống không gặp nửa điểm thương thế, chỉ có miệng mũi chảy máu, rõ ràng bị đệ tứ cảnh trở lên võ giả dùng nội kình đánh chết. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nghiêm Hoa Sương hạ thủ. Một lát sau, tìm tới ngày đó hang gấu, vào trong đi vào, u ám mong động, Lý Khâu thấy vật như thường, trên mặt đất có rõ ràng bị tìm kiếm qua vết tích. Mặc dù thổ đã lấp đầy trở về, nhưng mới thổ cùng cựu thổ nhan sắc không giống, tìm kiếm vết tích, vô cùng tỉ mỉ, cơ hồ đem hang gấu có thể tìm địa phương đều lật ra mấy lần. Lý Khâu càng phát ra xác định, Nghiêm Hoa Sương bí mật tìm kiếm đồ vật nhất định thật không đơn giản. Trên mặt đất mới thổ nhan sắc đã không còn như vậy phát hạt, trở nên có chút bụi đất khô ráo. Nói rõ những này mới thổ bị lật ra đến đã có nhất định thời gian, tối thiểu có 3-4 ngày. Lý Khâu gật gật đầu, bằng kinh nghiệm kết luận, tiếp lấy đi ra hang gấu. Nghiêm Hoa Sương mục đích như thế minh xác, hẳn là có người nói cho hắn biết, hoặc là hắn không biết từ chỗ nào biết được cự hùng trong động ẩn giấu thứ gì. Kết quả Nghiêm Hoa Sương không có tại cái này hang gấu tìm tới đồ vật, hoặc là hắn bị lừa, căn bản không có chuyện như vậy, hoặc là đồ vật giấu ở hang gấu bên trong đã là rất xa xưa sự tình. Nếu như là cái sau, Nghiêm Hoa Sương thế mà lại tới này cái hang gấu tìm đồ. Hắn tựa hồ đối với gấu loại này dã thú tập tính hoàn toàn không biết gì cả. Gấu hang động tuyển tại hướng mặt trời tránh gió dốc núi hoặc là cây khô trong động. Nhưng chỉ có cần ngủ đông lúc, gấu mới có thể dạng này. Không ngủ đông lúc, gấu không có cố định nghỉ lại chi địa. Hiện tại đã giá trị cuối thu, mùa đông sắp đến. Gấu hàng năm mùa đông lựa chọn ngủ đông hang động, dường như rất nhỏ có thể là cùng một cái. Cái này dốc núi chỗ hang động, hẳn là cũng bị cự hùng móc ra không bao dài thời gian. nếu như giấu đồ vật chuyện này không phải phát sinh ở gần nhất. Như vậy, cái kia hang gấu chỉ được cũng không phải là cái này hang gấu. Cái kia hang gấu khả năng đã sớm bị cự hùng vứt bỏ. Nghiêm Hoa Sương cũng liền không nên tới cái này hang gấu tìm đồ. Bởi vì hắn chú định lãng phí thời giờ. 3-4 ngày trước, Nghiêm Hoa Sương đã đem cái này hang gấu cẩn thận tìm kiếm xong. Hôm nay nhưng như cũ thay đổi quần áo bẩn, tắm rửa một cái, nói rõ hắn uổng phí sức lực về sau. Cũng ý thức đến điểm này. 3-4 ngày trước bắt đầu ở trong cổ lâm tìm kiếm những cái kia bị cự hùng vứt bỏ hang động. Từng cái tiến hành tìm kiếm. Hôm nay Nghiêm Hoa Sương đi hướng bếp sau tiếng bước chân. Vội vàng sao động. Nhìn thấy mình cũng có chút bối rối. Hẳn là hắn còn không có tìm tới đồ vật. Cũng khả năng đã bắt đầu sinh ra hoài nghi. Có phải là đồ vật không có dấu ở hang gấu bên trong? Mà là bị giấu ở gấu trong bụng. Kết quả không nghĩ tới mình tại kia. Cuối cùng không hỏi thành. Lý Khâu từ dấu vết để lại. Đại khái chắp vá xảy ra sự tình chân tướng. Về phần đến cùng đồ vật giấu không có dấu ở gấu trong bụng. Vấn đề này, cự hùng bị phá giải lúc. Hắn ngay tại một bên nhìn kỹ. Đáp án là không có. Cổ trong rừng. Nghiêm Hoa Sương đi trong lòng nôn nóng thoáng hóa giải chút. Vừa rồi hắn lại đến khách sạn bếp sau đi. Lần này không có đụng phải Lý Khâu. Thuận lợi đạt được đáp án. Bí tịch cũng không có bị giấu ở gấu trong bụng. Như vậy nhất định ngay tại trong rừng này cái nào đó bị cự hùng vứt bỏ trong huyệt động. Xác định xuống tới. Thuận tiện xử lý rất nhiều. Sắc trời còn sớm. Hắn hoàn toàn còn có thời gian tìm tiếp, nói không chừng hôm nay liền có thể tìm tới. Hôm nay tìm không thấy, trong cổ lâm có thể để cho cự hùng ở lại hang động cũng không nhiều. Rất nhanh liền sẽ để cho hắn lật mấy lần, tìm tới bí tịch, Nghiêm Hoa Sương trong lòng đã có lực lượng, không còn lo lắng như vậy. Xe nhẹ đường quen từ một cái khô trong hốc cây, xuất ra một thanh sẻng sắt. Hướng cổ rừng chỗ sâu đi đến, Lý Khâu hướng cổ ngoài rừng đi đến, bỗng nhiên trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Nghiêm Hoa Sương cũng nhìn đến hắn, bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống tới, ánh mắt kinh nghi bất định, Lý Khâu tại sao lại ở đây? Hắn có phải là đã biết hang gấu sự tình? Hai người cách mấy chục bước nhìn nhau, đều phát giác được đối phương có chút không đúng. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Khâu kéo cung cài tên một tiễn hướng Nghiêm Hoa Sương vọt tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nghiêm Hoa Sương sớm có phòng bị, thấy tiễn phóng tới, lách mình hướng một bên phía sau cây tránh đi. Hắn cũng không phải công kênh cự hùng, nghĩ bắn chung hắn nào có đơn giản như vậy. Phía sau cây... Nghiêm Hoa Sương trên mặt lộ ra một vòng phúng ý, đồng thời, trong lòng đối Lý Khâu sát ý kiên định xuống tới, diện mục dần dần giữ tợn hung ác, bộ dáng như thế, hiển nhiên biết cái gì, đã biết không nên biết đến đồ vật, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, giết người diệt khẩu, Lý Khâu kéo cung cài tên, nhìn xem Nghiêm Hoa Sương ẩn núp gốc cây kia. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nơi này cổ thụ rậm rạp, cây cùng cây khoảng cách cực nhỏ, đồng thời thân cây tráng kiện, muốn mấy người vây quanh, có thể tùy tiện tránh người kế tiếp, 10 phần bất lợi cho hắn tiễn thuật phát huy. Hô, Nghiêm Hoa Sương thân hình bỗng nhiên lóe ra, mang theo phong thanh, đạp chân xuống, vượt qua mấy mét. Hướng một cái khác khỏa cổ thụ sau chạy tới. Động tác nhanh nhẹn vô cùng. Thân hình nhanh chóng giống như quỷ mị. Lý Khâu tiếp theo bắn ra một tiễn. Lại chênh lệch như vậy một chút xíu. Không có bắn trúng. Hiện tại có một cái càng tin tức xấu. Nghiêm Hoa Sương luyện qua khinh công. Đồng thời khinh công không thấp. 2-3 hơi về sau. Nghiêm Hoa Sương dưới chân khẽ động. Thân ảnh lần nữa lóe ra, Lý Khâu vừa định bắn ra một tiễn, Nghiêm Hoa Xương làm tay hất lên, một đạo thê lương tiếng xé gió, một thanh liễu diệp phi đao, lóe hàn quang hối hả phóng tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, trong chốc lát nhấc cung một bắn. Keng, phi đao không thể tưởng tượng nổi bị Lý Khâu một tiễn từ không trung bắn xuống. Nhưng Nghiêm Hoa Xương cũng mượn cơ hội này, đã né tránh đến một cái khác cái cây sau. Lý Khâu khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn phát hiện Nghiêm Hoa Xương một trận tránh chuyển xê dịch, không có xa chạy giặc mà tại ý đồ tới gần, nghĩ cận thân giết chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?